Ảo ảnh chợt lóe. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cái tên Hướng Tiểu Viên từ vị trí thứ 6 bay lên vị trí thứ 3 trên bảng tìm kiếm hàng đầu. Rất nhiều cư dân mạng là người qua đường đến chậm, không rõ nguyên do, Hướng Tiểu Viên là ai? Ngôi sao nhỏ nhà ai lại tiêu tiền vào bảng tìm kiếm hàng đầu để lăng xê đấy? Vừa nhấn vào liền thấy, tất cả đều là những bài đăng lời lẽ cực kỳ khó nghe. Fan của Châu Nhất Nhụy và Phương Hạo tuy rằng tạm thời khi có khi không liên minh, nhưng sức công phá là hàng thật giá thật. Cái cô diễn viên nhỏ tuyến 18 này từ đâu ra đây? Lại có thể leo lên vai nữ hai trong bộ phim đầu tư trọng điểm của bác Nghị. Nói không dở trò bẩn thì tôi chẳng tin. Nghe nói vai nữ hai này vốn dĩ bác Nghị đã mời XXX diễn. Cũng là sao nữ trẻ đang nổi. Lại bị Hướng Tiểu Viên đoạt mất. Chết tiệt, cũng quá thâm độc đi. Bất quá khuôn mặt kia quả thật rất yêu tinh. Rất trêu ghẹo người ta, ha ha ha ha ha, mọi người đều hiểu. Chắc chắn là đi đường tắt riêng nha. Quan hệ cá nhân à, là ai nha? Sản xuất, biên kịch, nghe nói. Lần này biên kịch Thương Hải Nhất Túc có thể chỉ định một vị diễn viên. Tôi cũng không chắc à, tôi chỉ là nghe nói mà thôi. Fan nguyên tác đừng xỉ vả. Chấm, Hướng Tiểu Viên chỉ có một số ít fan là người qua đường thầm lặng. Tích lũy từ hai bộ phim Tiểu Văn và Lựa Chọn, những người này đều ngơ ngác, không rõ lắm tình huống, sẽ không lập tức lên tiếng chống đỡ. Sự tấn công này còn đang tiếp tục, bộ phận tuyên truyền của Đồng Hoa đang im lặng chờ xem diễn biến. Lệ Phong của bác Nghị âm thầm thêm củi thêm lửa, dù sao cũng có lợi mà chẳng hại gì với bọn họ. Vốn đã có thể kéo Phương Hạo thoát ra, lại có thể duy trì độ nóng của bộ phim. Còn Hướng Tiểu Viên, không phải người nhà mình, cũng không phải đồng minh hoặc người bên đối tác, thì bọn họ mới mặc kệ, và lại dùng tai tiếng để nổi cũng là nổi. Nói không chừng còn giúp cho Hướng Tiểu Viên. Tiểu Viên nhịn tới ngày hôm sau đã chịu hết nổi. Cô uất ức không chịu được. Tuy rằng cô đã ra mắt nhiều năm nhưng vẫn luôn chưa bao giờ nổi. Suy nghĩ đơn giản đều đặt hết ở diễn xuất, chưa từng có liên hệ marketing. Thông cáo báo chí lớn, cũng chưa từng chịu phải nhiều phỏng đoán ác độc như vậy. Vẫn chưa có khả năng chịu đựng được hết mọi áp lực to lớn. Nhờ Hướng Chi Thạch cùng Thái Quyển còn ở bên cạnh nên mới không có suy sụp. Thái Quyển đang an ủi cô. Hướng Chi Thạch cùng bàn bạc sách lược với Phi Dực. Chính vào lúc này, có hai vị lão đại không thể ngồi yên được nữa. Một vị trong đó là biên kịch Thi Hải, Thương Hải Nhất Túc của Túy Tiêu Dao đã đăng Weibo. Anh ấy trực tiếp chuyển phát lại cái dòng ngờ vực Hướng Tiểu Viên. Quan hệ đặc biệt với biên kịch kia, tức giận gầm lên một tiếng. Chớ chọc vào ông, cái này là điều thứ nhất. Điều thứ hai liền mau chóng nhảy ra. Cô Hướng Tiểu Viên đóng vai Lăng Dao trong Túy quả thật là do tôi chỉ định. Bởi vì tôi là fan phim cô ấy đóng. Tôi đã xem bộ Tiểu Văn của cô ấy hợp tác với đạo diễn Hạ. Cũng đã xem bộ Lựa Chọn của cô ấy hợp tác với cô Hà Thần Anh. Tôi rất thích diễn xuất của cô ấy. Cũng cho rằng ngoại hình của cô ấy rất thích hợp với Lăng Dao. Làm biên kịch, tôi đã xem qua bản cắt thô. Tôi lấy danh nghĩa của mình bảo đảm. Cô ấy tuyệt đối là người diễn Lăng Dao tốt nhất. Còn có, ông đây đã kết hôn. Còn đặt điều nữa thì ông đây kiện mấy người. Kèm theo là hình ảnh hai quyển sổ màu đỏ. Một vị khác là Đa Miêu Tương. Đa Miêu Tương là ngôi sao của Weibo và Bê Trạm. Sở hữu mấy trăm vạn fan. Cô ấy là blogger phim ảnh. Đặc biệt rất thích xem phim. Cũng thích cắt nối biên tập. Từ sau Tiểu Văn bộ phim đầu tiên của Hướng Tiểu Viên, liền thành fan của Hướng Tiểu Viên. Cô ấy mở chuyên mục riêng về phim ảnh ở Bê Trạm. Tiến hành đánh giá, phân tích đủ thứ về những đạo diễn. Diễn xuất của các diễn viên, những cảnh quay, Bê Trạm tức Bilibili, một dạng YouTube của Trung Quốc, nơi các fan phim ảnh, anime, trò chơi, chuyên đăng clip. Cô ấy rất thích Hướng Tiểu Viên, còn đi thăm đoàn phim, chỉ là vẫn luôn khiêm tốn về sở thích của bản thân. Không dám đi tiếp thị quá nhiều về Hướng Tiểu Viên, Một mặt là vì tác phẩm của Hướng Tiểu Viên ít, mặt khác là vì sợ tiếp thị nhiều quá làm người qua đường phản cảm. Cô ấy hiểu rõ một đạo lý không thể lay chuyển. Ở trong giới phim ảnh, vẫn là phải dựa vào tác phẩm mà nói chuyện. Đàm Miêu Tương đã sớm làm một video, là tổng hợp những đoạn cắt những cảnh chính trong tất cả các bộ phim từ trước đến nay của Hướng Tiểu Viên. Bao gồm những bộ phim chiếu mạng của cô, kết thúc là những cảnh bên lề trong Túy. Cô ấy chuẩn bị để Túy vừa chiếu thì liền bắt đầu kế hoạch tiếp thị quảng cáo, giới thiệu với mọi người. Chẳng ngờ chưa gì thì chị gái nhỏ của cô ấy đã bị người ta bôi xấu. Thật là khởi đầu gian nan. Quả thật Đa Miêu Tương tức muốn nổi sung. Nếu mà chị gái nhỏ Hướng Tiểu Viên quả thật đi quan hệ cá nhân thì còn cần phải đi diễn nhiều bộ phim chiếu mạng vậy sao? Rõ ràng chị ấy không có ô dù, chẳng có danh tiếng nên mới bị áp chế trong lựa chọn. Ngay cả tuyên truyền Đồng Hoa cũng không cho chị ấy đi. Phim có nhiều cuộc phỏng vấn như vậy, không một lần nào mời chị ấy tham dự. Không dễ gì mới được biên kịch bổ nhiệm, còn phải bị hắt nước bẩn, còn phải làm đá kê chân cho nam nữ chính. Thật là chọc điên người ta mà. Vốn dĩ Đa Miêu Tương chờ Weibo của phòng làm việc Thạch Viên hoặc là của chị gái nhỏ Hướng Tiểu Viên đăng bài làm rõ hay là phản hồi. Dưới hai tài khoản Weibo này đã có cả đống bình luận đông nghìn nghịt ác ý giễu cợt xéo sắt ùa vào. Cô ấy nhìn cũng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nhưng hai cái Weibo này vẫn hoàn toàn yên lặng. Đa Miêu Tương từ phẫn nộ, khó hiểu đến đau lòng. Phải rồi, nói cũng không được, không nói cũng không được. Chỉ có một nhúm fan như vậy, còn chưa đủ nhét kẽ răng người khác. Thoáng nhớ lại lần trước, hồi đi thăm đoàn phim, fan hai vị diễn viên khác kéo thành đoàn. Chị gái nhỏ Tiểu Viên còn tưởng rằng bản thân chị ấy không có fan đến, cũng không dám xuất hiện. Cô ấy không cách nào chịu được, liền không nhịn nữa, lập tức đăng mấy cái Weibo nói thẳng, có ô dù cái con khỉ, không đủ danh tiếng thì không có nhân quyền đúng không? Bộ phim đầu tay của Hướng Tiểu Viên là Tiểu Văn đó. Nữ chính do đích thân đạo diễn Hạ chọn, địa vị của đạo diễn Hạ ở trong nước thế nào còn có người nghi ngờ sao? Ánh mắt của ông ấy còn có người hoài nghi à, với cả lựa chọn là bộ phim trọng điểm sản xuất của Đồng Hoa. Hướng Tiểu Viên chỉ xuất hiện có mười mấy phút, trên đa bần ngoài đồng chí Hà Tam Kim vĩ đại của chúng ta. Còn lại đều thảo luận về cô ấy. Ngay cả đồng chí Hà Tam Kim của chúng ta cũng khen cô ấy diễn xuất sinh động. Chị gái hổ mặt cười họ Hà từng có khi nào khen người ta chưa? Ánh mắt của chị ấy còn có người dám hoài nghi ư, còn có đấng thương hải đáng yêu của chúng ta. Anh ấy viết truyện kiêm làm biên kịch nhiều năm như vậy. Đã bao giờ có tai tiếng chưa? Bác Nghị cũng đã mua 4-5 truyện của anh ấy. Chẳng lẽ quyền chỉ định một diễn viên anh ấy cũng không có? Anh ấy chính là cha đẻ của Lăng Dao. Người nào có thể sắm vai con gái của anh ấy? Anh ấy còn chưa đủ rõ ràng sao? Fan độc mồm thật khiến người ta ghê tởm. Mấy vị diễn viên người ta rõ ràng cảm tình đều khá tốt. Chỉ là chính các người sợ thiên hạ không loạn, làm bại hoại nề nếp giới giải trí. Đa Miêu Tương còn để lại một bậc thang. Không nói thẳng diễn viên, chỉ nói thẳng đám fan. Hai vị này đều ngôi sao của Weibo. Sau khi vừa tỏ thái độ lại càng khiến cho nhiều người thảo luận. Hai ngày này mọi người hóng biến muốn bể phổi. Cũng có người cảm thấy phiền. Đặc biệt fan Weibo của hai vị này đa số là nhóm fan nguyên tác và mê phim ảnh. Trời ạ, ngoài đám fan lưu lượng mấy người còn có fan nguyên tác tụi tôi đó. Với cả tụi tôi CMN chỉ hóng phim. Đừng có suốt ngày nghĩ mấy cái thuyết âm mưu lung tung vớ vẩn kia nữa. Tôi đã nói không thể tìm mấy lưu lượng mà. Nam chính trong hai bộ trước của Lão Thương đều là diễn viên đàng hoàng. Không làm mấy cái mánh lới này. Lần này vậy mà hắt bẩn ngược lại cha đẻ nguyên tác. Bức bách anh ấy đến nổi đăng cả giấy hôn thú lên luôn. Lão Thương cũng quá thảm rồi. Làm biên kịch trong sạch liêm khiết nhiều năm như vậy. Lần này một nồi lớn từ trên trời giáng xuống đập vào muốn ngu người. Vẫn là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nổi nóng đến vậy. Ha ha ha ha ha, mở miệng hết một cái ông đây rồi lại ông đây. Man đến lạ. Tôi đứng về phía anh. Tôi cảm thấy em gái này khá giỏi. Miêu Tương vừa nói thế làm tôi cũng nhớ tới tôi đã từng xem Lựa Chọn. Diễn xuất thật sự rất tuyệt. Xem trailer dáng vẻ cũng không tồi. Quả thật Hà Tam Kim từng nói qua lời này. Lần đầu tiên tôi mới thấy cô ấy khen diễn viên trẻ. Sau đó không thấy em gái này diễn phim nào nữa. Còn cảm thấy rất đáng tiếc. Lần này thấy em ấy diễn nữ hai. Tôi đang muốn theo dõi phim này đó. Người qua đường nói một câu. Hóa trang lần này cực kỳ xinh đẹp. Cũng rất hấp dẫn. Tuy rằng trailer ngắn, nhưng ánh mắt đều rất chuẩn và hợp. Hơn nữa thể hiện lời thoại dường như cũng không tệ. Hình như không phải lồng tiếng. Là giọng nguyên bản của cô ấy. Không phải lồng tiếng. Tôi từng xem những bộ phim trước của cô ấy. Là cái dạng âm sắc này. Khả năng nói lời thoại rất tốt. Có lẽ vẫn chưa thể sánh với những nghệ sĩ lão luyện. Nhưng nhắm mắt cũng đủ để san bằng hết những diễn viên trẻ hiện nay. Thật sự thì Đa Miêu Tương nói đúng đấy. Tôi cảm thấy quan hệ của Châu Nhất Nhụy và Hướng Tiểu Viên khá tốt. Lần trước phát sóng trực tiếp còn cùng nhau xuất hiện. Với lại đây cũng là lần thứ hai mấy cô ấy hợp tác rồi. Tôi nghe nhân viên công tác đoàn phim nói. Hai người thường xuyên cùng nhau tập diễn đó. Quan hệ cũng tốt nữa. Lại nói tiếp, tôi đã thử đi tra xét một chút. Châu Nhất Nhụy và Hướng Tiểu Viên đều ra mắt đã lâu. Cũng không dính phải tin tức tiêu cực nào lớn. Làm thế nào mà lần này hợp tác với Phương Hạo Liền không yên ổn đây? Rốt cuộc vấn đề là ở trên người của ai mà ra thì rõ ràng quá rồi. Mấy fan của Phương Hạo, trừ Lục Tĩnh Niên cùng công ty ra, cơ bản đều cấu xé qua những diễn viên nữ hợp tác với cậu ta một lượt rồi đi. Có mệt hay không hở? Có thể đặt sự chú ý ở diễn xuất của bản thân không? Đừng diễn nhân vật nào cũng thành một khúc gỗ được không? Túi da đẹp đẽ đâu đâu cũng thế. Người qua đường thành NT. Hướng Chi Thạch quyết định dứt khoát. Để bên tuyên truyền của Phi Dực trực tiếp xuôi theo hướng ý của Đa Miêu Tương. Thái Quyển lập tức liên hệ Đa Miêu Tương. Tới tối, Đa Miêu Tương trực tiếp đăng lên một video cắt ghép mà cô ấy đã dày công chuẩn bị xong sẵn tổng hợp những cắt cảnh của các nhân vật mà chị gái nhỏ đóng, từ em gái thôn quê da đen đúa tóc khô vàng ăn mặc phong cách smart. Xem chú thích rõ hơn ở chương 51. Trong tiểu văn, cô chị tăm tối trong lòng âm hiểm trong Lựa Chọn. Cương Thi bôi trắng cả mặt. Dán giấy vàng với nữ đạo trưởng có lông mày dính chùm lại với nhau. Bên miệng có nốt ruồi to trong Cương Thi và đạo trưởng xinh đẹp. Nam thanh niên chuyển giới mặc Âu phục. Tóc trên đầu vuốt ngược về sau trong Tôi Yêu Em. Với sau cùng là dáng vẻ vung roi câu lấy ngọn cây. Gạt ra những tán lá xanh. Một đôi mắt đẹp trong veo mỉm cười trong Túy Tiêu Dao. Đa Miêu Tương đăng tải đồng thời ở Weibo và B Trạm. Video của cô ấy từ trước đến nay có lượng người xem hàng đầu. Hơn nữa trình độ cắt nối biên tập không tầm thường. Những thời khắc nổi bật của mỗi một nhân vật do Tiểu Viên đóng gần như đã được cắt ghép hết vào. Chẳng bao lâu sau, phía dưới video của cô ấy đã bị các bình luận chiếm đóng. Đây là cùng một người ư, trời ơi. Đây là chị gái nhỏ có ngàn khuôn mặt hay gì. Trời ạ, cái tạo hình Âu phục kia đẹp trai quá. Chết tôi rồi, giống Lâm Thanh Hà trong Đao Mã Đán Nha. Tuy rằng không khí phách như chị Thanh Hà, nhưng nốt tàn nhang nhỏ nơi chóp mũi kia cũng quá đặc biệt đi. Thật đáng yêu, tôi lại rung động với bộ phim Cương Thi và Đạo Cô kia. Diễn viên giỏi mới dám diễn vai hài. Người đẹp như vậy mà lại diễn nhiều vai hài đến thế. Trời ạ, quá lãng phí rồi. Tôi đã xem Lựa Chọn, đi xem cùng bạn trai. Má ơi, khóc chết tôi luôn. Lúc ấy tôi tức chết đi. Thật đau lòng chị gái. Tôi nhớ Tiểu Văn khi đó còn đi can. Vào mục cạnh tranh giải thưởng chính. Chẳng phải tôi nói chứ với khởi điểm này đã bỏ xa hai vị lưu lượng kia 18 con phố được rồi. Ở dưới đông đảo bình luận, có một cái đặc biệt chói mắt. Rất mau đã được giúp đẩy lên. Đẩy tới hàng trước. Miêu Tương à. Thật ra cô ấy còn diễn một bộ là Người Anh Em Của Tôi, Con Gấu Của Tôi. Nhìn bức hình đi, con gấu này chính là cô ấy. Đây là cái gì? Gấu Teddy à, trời ạ, à, tôi đã kiểm tra trên Daban. Quả thật là Hướng Tiểu Viên diễn. Người đi diễn gấu. Nhìn cái tên này, còn là một con gấu đực. Bộ phim này quá ít người xem. Daban cũng không có cho điểm. Nhưng mọi người hãy xem những bình luận ngắn. Ảnh chụp màn hình. Có vài cái nói xem cảm động phát khóc. Ha ha ha ha, còn có người nói vốn cho rằng là hiệu ứng CG. Ai biết đạo diễn trung thực như vậy. Trực tiếp kêu người đẹp ngời ngời diễn gấu bông bự. Hiệu ứng CG. Hiệu ứng bằng đồ họa vi tính. Cười chết tôi rồi. Với chút chi phí sản xuất đó của phim chiếu mạng thì sao mà có thể làm hiệu ứng CG. Một lúc sau, Đà Miêu Tương chuyển phát lại. Đăng liên tiếp mấy cái biểu tượng cảm xúc khóc lớn. Sau đó nói, tôi không xứng làm fan của chị gái nhỏ. Tôi thế mà sót mất một bộ. Tôi đi úp mặt vào tường tự kiểm điểm đây. Tôi đi mua miếng đậu hũ rộng đầu vào mới được. Miêu Tương, cô quay lại, cắt lại một cái khác đi. Động lòng rồi, đi xem đây. Cảm ơn Miêu Tương đã giới thiệu chị gái nhỏ. Tôi thành fan rồi. Tôi và Miêu Tương vẫn đều luôn thích chị gái nhỏ này. Thật là vui. Rốt cuộc chị gái nhỏ đã được biết đến. Đà Miêu Tương lại chuyển phát mấy cái này. Khóc không thành tiếng. Chị ấy thật sự rất ưu tú. Vẫn luôn rất nỗ lực dựa vào chính mình. Nếu đi đường tắt thì đã đi từ sớm. Ai lại đi đóng phim chiếu mạng sau khi đi can xong ngốc vậy chứ? Cô ấy lại quăng lên liên tiếp hai cái video. Đây là chuyên đề phân tích về hai bộ phim tiểu văn cùng lựa chọn mà tôi đã làm trước đó. Phút 14:30 ở video thứ nhất, cùng với phút 17:09 trong video thứ hai đều là những trích đoạn ngắn từ phim gốc của Hướng Tiểu Viên. Không tin thì cũng có thể xem thử. Tuy rằng phim còn chưa chiếu, nhưng tôi gửi lời ở đây. Diễn xuất của cô ấy chắc chắn sẽ đập nát mặt những người bôi xấu cô ấy. Qua nỗ lực của Đa Miêu Tương, sự âm thầm quạt gió thêm củi của đoàn đội tuyên truyền bên Phi Dực. Đạo diễn người anh em của tôi, con gấu của tôi đăng lên những đoạn phim hậu trường. Video cảnh diễn mặc bộ đồ gấu bông vừa dày vừa nặng kia nhảy xuống biển. Tới lui mười mấy lần. Cuối cùng cô té xỉu vì mất nước, có tỷ lệ nhấn vào xem giữ vị trí cao không giảm. Cũng lên bảng xếp hạng tìm kiếm thực hàng đầu. Đêm hôm đó, Hướng Tiểu Viên trực tiếp lên vị trí thứ nhất của bảng tìm kiếm hàng đầu. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad. Link https://wattpad.com/story 293.242.574. Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài Wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi. Cách chương.